dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, Điềm Hạnh Tiên Vương gặp này, cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy đại pháp lực trấn áp hai người. Trước thực lực tuyệt đối, Trần Phàm cùng Bạch Xương cuối cùng không địch lại, bị nàng một chiêu đánh tan, mà lấy Trần Phàm nhục thân, lúc này cũng cuồng phún một ngụm máu. Càng đừng đề cập Bạch Xương, kém chút liền muốn nàng mệnh, không nghĩ tới ta Trần Phàm anh minh cả đời, hôm nay lại sẽ cắm ở chỗ này. Trần Phàm ôm thật chặt trong ngực Bạch Xương, không khỏi thở dài một tiếng. Điềm Hạnh Tiên Vương bay đến hai người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hai người bọn họ, như vậy giết các ngươi, ngược lại là không thú vị, chúng ta không ngại tới chơi một cái trò chơi. Điềm Hạnh Tiên Vương cười nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi giết nữ nhân trong ngực, ngươi thì có thể sống sót. Băng Hoàng Cung cô gái nhỏ, đồng dạng, ngươi chỉ cần giết ôm nam nhân của ngươi, ngươi cũng có thể sống mệnh. Ta đếm 3 tiếng sau các ngươi mới có thể động thủ. Ngược lại muốn nhìn xem các ngươi người nào xuất thủ càng nhanh. Trần Phàm nghe vậy, nhìn về phía trong ngực Bạch Xương. Bạch Xương cũng nhìn về phía Trần Phàm. Hai mắt đối lập, Trình Nhiên không nói gì. 3, 2, 1, bắt đầu đi. Điềm Hạnh Tiên Vương mở to hai mắt, chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng Trần Phàm cũng tốt, Bạch Xương cũng được, cũng không động thủ. Trần Phàm cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Điềm Hạnh Tiên Vương. Lão yêu bà, ngươi muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì? Sau khi chết ta vong hồn sẽ tới tìm ngươi. Việc này không xong, hắn nói, không trải qua một giây còn nghiêu bức ầm ầm Trần Phàm. Một giây sau thì lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà chính là sợ hãi trong ngực giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thừa dịp hắn lúc nói chuyện, Bạch Xương đột nhiên móc ra một cây dao găm, đâm vào trái tim của mình. Trần Phàm móc ra đông đảo đan dược, linh dược, muốn đút nàng, bất quá lại bị nàng cho đẩy ra. Bạch Xương ngẩng đầu nhìn về phía Điềm Hạnh Tiên Vương, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra. Tiên Vương, ngươi giúp ta giải huyết chú, xem như ta thiếu ngươi một cái mạng. Hiện tại ta đem mệnh còn cho ngươi, ngươi thả hắn đi đi, tha thứ hắn vô lễ. Điềm Hạnh Tiên Vương gặp này, lại có chút ngây người. Nàng giống là nhớ ra cái gì đó, trong mắt nhất thời sinh ra mấy cây tơ máu. Nàng nở nụ cười, cười đến có mấy phần thê lương. Được rồi, trời không vui. Nàng vung tay lên, hạnh hoa theo gió thổi qua Bạch Xương. Bạch Xương thương thế mà trong khoảnh khắc chuyển biến tốt đẹp, nghịch chuyển sinh tử. Băng Hoàng Cung cô gái nhỏ, tương lai ngươi nếu như bị hắn khi dễ, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi giết hắn. Hai người các ngươi đi thôi. Điềm Hạnh Tiên Vương khoát khoát tay, phối hợp hướng trong phòng trở về. Trần Phàm cùng Bạch Xương đều một mặt mờ mịt, không biết Điềm Hạnh Tiên Vương vì sao như thế, nhưng thật vất vả có sống sót hy vọng. Trần Phàm vội vàng đỡ dậy Bạch Xương, mang theo nàng rời đi Hạnh Hoa Lĩnh. Triệt để rời đi Hạnh Hoa Lĩnh phạm vi về sau, hai người bọn họ còn cảm giác như là đang nằm mơ. Hạnh Hoa Lĩnh, gian kia giản dị trong nhà gỗ, Điềm Hạnh Tiên Vương đang cùng một người nói chuyện. Người kia rất là quỷ dị, là cái người chết, thân thể tàn phế. Nơi này thiếu một tay, chỗ đó thiếu cái chân, chỗ này thiếu khối thịt, chỗ đó thiếu khối da. Hoặc là nói, cái này người chết là dùng người thân thể chấp vá đi ra. Thái hư, vừa mới tiểu tử kia tay trái 10 phần bất phàm, vốn định cho ngươi gắn. Bất quá hai tiểu gia hỏa này, ngược lại để ta nhớ tới đã từng chúng ta. Khi đó Viêm Quân cũng dùng phương pháp giống nhau cha tấn chúng ta, tự sát ngươi, sống sót chính là ta. Thiên hạ hữu tình người không nhiều, ta không muốn chia rẽ bọn họ. Không có giúp ngươi gắn cái kia hoàn mỹ xương tay, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tại Điềm Hạnh Tiên Vương trong mắt, ngồi tại đối diện nàng không phải một bộ tàn thi, mà chính là người yêu của nàng. Một mực làm bạn lại bên người nàng người yêu. Chờ một chút, Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Tiểu tử này trên người có đại sư huynh cùng nhị sư huynh lưu lại. Khí tức, lấy bọn họ mưu tính. Tiểu tử này sẽ không phải là bọn họ chỉ dẫn tới a. Điềm Hạnh Tiên Vương đôi mắt đẹp trợn tròn. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Đại sư huynh bố cục. Xưa nay không là ta có thể tưởng tượng. Nhị sư huynh lại vô cùng am hiểu vá víu. Trước kia, bọn họ cũng cực kỳ chiếu cố ta. Ván này nên vì ta mà thiết lập. Đại sư huynh, nhị sư huynh, không nghĩ tới hai người các ngươi còn nhớ tình đồng môn. Nàng bóng người lóe lên, lập tức rời khỏi phòng. Trần Phàm cùng Bạch Xương chạy ra Hạnh Hoa Lĩnh về sau. Sợ Điềm Hạnh Tiên Vương trở về, hắn trực tiếp lấy không gian thiên phú, mang Bạch Xương về trước Lương Châu. Trước mắt tại Trung Vực, hắn cũng chỉ có như thế một cái yên tâm điểm dừng chân. Nguy hiểm thật, hôm nay kém chút thì ở ra giám. Cũng không biết cái này Điềm Hạnh Tiên Vương đến cùng là nghĩ như thế nào, suy nghĩ cả nửa ngày. Sau cùng thế mà thả chúng ta đi. Một bãi cỏ phía trên, Trần Phàm cùng Bạch Xương nằm xuống. Nhìn qua trời xanh, Bạch Xương hồi tưởng lại Điềm Hạnh Tiên Vương sau cùng thần sắc. Tự hồ có chút minh bạch, kiến thức Tiên Vương lợi hại. Ngươi còn muốn đi Hồng Nhạc Sơn sao? Bạch Xương hỏi, Trần Phàm hổ khu run lên. Lòng còn sợ hãi, phải nói. Vẫn là thôi đi, như lời ngươi nói. Cái này Hồng Nhạc Tiên Vương thực lực thậm chí tại Điềm Hạnh Tiên Vương phía trên. Ta thật sợ bị nàng cho đánh chết, chờ sau này hãy nói a. Dù sao Phá Thiên Tiên Vương lại không có cho ta định cái thời gian kỳ hạn. Muộn mấy năm cũng không sao, cái này Hồng Nhạc Tiên Vương là gần như bất tử tồn tại. Không có gì đáng ngại, ngươi biết liền tốt. Bạch Xương lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vào lúc này giữa thiên địa phong vân bỗng nhiên biến, theo nữ nhân kia xuất hiện, Trần Phàm chỉ cảm thấy một trận thấu xương chi hàn. Cung chủ, Bạch Xương biến sắc, ám đạo không ổn. Trần Phàm gặp cái kia như băng tiên tử, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, sợ bị chết cóng. Người đến chính là băng hoàng cung cung chủ, Ngọc Tiết Tiên Vương. Bạch Xương trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Tiết Tiên Vương mở miệng hỏi. Thanh âm cực kỳ nghe vậy. Bạch Xương, biết tội. Bạch Xương cắn chặt răng, cúi đầu xuống. Băng Hoàng Cung mỗi người đều bị Ngọc Tiết Tiên Vương gieo thủ cung xa. Cho nên cung nội đệ tử một khi phá thân, thủ cung xa liền sẽ biến mất theo. Bị nàng cảm giác được, ngươi chính là Trần Phàm. Bản cung ban đầu vốn đã không có ý định truy cứu lỗi lầm của ngươi, nhưng ngươi cũng dám làm bẩn ta Băng Hoàng Cung trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Tiết Tiên Vương nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ngọc Tiết Tiên Vương. Nam hoan nữ ái, nhân chi thường tình, có tội gì? Bạch Xương nghe vậy, biến sắc, vội vàng giật giật Trần Phàm góc áo, ra hiệu hắn khách khí một chút. Ngọc Tiết Tiên Vương hỉ nộ không hiện vu sắc, một mặt đạm mạc phải xem lấy hắn. Ngươi còn trẻ, không biết ngắn tình tuyệt ái mới là thiên đạo chí lý. Xem ở cái kia thần cơ một mạch phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bạch Xương trưởng lão, theo ta hồi cung đi. Ngươi nên trở về đi tiếp thu hình phạt. Đúng, cung chủ. Bạch Xương âm thầm chìm khẩu khí, lập tức đứng dậy. Chờ một chút, Trần Phàm gọi lại các nàng. Ngọc Tiết Tiên Vương, ngươi thả qua Bạch Xương, để cho nàng cùng ta. Điều kiện tùy ngươi mở. Trần Phàm, ngươi đừng nói nữa. Thừa dịp chúng ta cung chủ còn không có nổi giận trước đó đi nhanh lên. Bạch Xương vội vàng truyền âm cho Trần Phàm. Ta đây lại làm không được. Trần Phàm đáp lại nói. Hai người bọn họ truyền âm, Ngọc Tiết Tiên Vương lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Tốt một cái tình thâm ý cắt. Đã là như thế, ngươi liền theo nàng cùng nhau trở về bị phạt đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.